Tiểu Mỹ Long, cố gắng thêm chút nữa, trình độ này thì còn chưa đủ. Long Nhất hướng về phía Mễ Đế Nhĩ hắc hắc cười nói. Mễ Đế Nhĩ không đáp lại, hai tay xoa nhau, đầu ngón tay ẩn hiện kim mang, một luồng ma pháp dao động mãnh liệt xuất hiện tại khoảng không trước ngực nàng, đất đai dưới chân bắt đầu chấn động, cát bụi bay loạn, cây cối bay tứ tung, đá lớn cũng bể nát. Đương một tiếng tựa như tất cả tan thành mây khói, chỗ Long Nhất vừa đứng đã bị đất lấp đầy, những khối cự thạch xếp lại thành một hòn núi nhỏ. Long ngữ ma pháp, quả nhiên là cường hãn. Oanh đích, một tiếng, ngọn núi đất nổ tung bắn ra bốn phía. Long Nhất chỉ cười nhẹ búng mình bay ra rồi hì hì cười nhìn Mễ Đế Nhĩ trước mặt. Long ngữ ma pháp này chủ yếu không phải dùng đất đá công kích, mà là dùng ma lực chấn động mạnh tạo ra luồng sóng có thể phá hủy kinh mạch đối phương, làm máu huyết nghịch lưu. Trời! Long Nhất vừa mới ổn định thân hình, trong lòng liền thầm mắng một tiếng, một bàn tay ngọc ngà từ phía sau đã chém thẳng tới lưng hắn, năm ngón tay trên bàn tay ngọc lại mang theo năm cái móng tay bén nhọn màu vàng, nếu nói nó có thể chặt vàng chém sắt thì cũng không nghi ngờ gì. Khách sát một tiếng, bàn tay to của Long Nhất như chiếc kiềm kẹp chặt lấy cổ tay Mễ Đế Nhĩ, cảm thấy hổ khẩu có chút tê dại, rồng đúng là thứ sính vật đáng bị nguyền rủa. Tùy tiện phóng ra một cái long ngữ ma pháp cũng bằng người ta phóng ra một cái cấm chú rồi. Vật lý công kích thì cường hãn vô cùng, phòng ngự lại càng ma quỷ nữa. Điểm yếu duy nhất có lẽ là năng lực sinh sản, nhưng mà so với khả năng sống lâu của long tộc thì vấn đề này cũng không quá trọng yếu. Trong mắt Mễ Đế Nhĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, một con người lại có thể có khí lực như thế, xem ra lời cách lộ Tây Á cũng không phải là nói quá. Tranh cường háo thắng là thiên tính của long tộc, huống hồ long tộc trời xanh có một ưu thế là khí lực rất lớn, nếu để thua thì còn gì là thể diện nữa chứ. Mễ Đế Nhĩ vận long lực, bàn tay nhỏ bé xuất ra một lực kháng cự mạnh mẽ, năm chiếc vuốt rồng lập lòe kim quang từ từ dài ra rồi hướng về phía trước, đúng là muốn tấn công vào chính ra tay trên thân Long Nhất. Long Nhất điên cuồng vận ngạo thiên quyết đã đạt đến tầng thứ 5 của mình. Trên tay gân xanh nổi lên, cũng không để cho Mễ Đế Nhĩ tiến thêm một phân nào. Chính lúc này, dưới mông Mễ Đế Nhĩ truyền đến một cơn chấn động, long lực đang vận chuyển trong phút chốc bị ngưng trệ lại, thân thể không tự chủ được đã nhào thẳng vào lòng Long Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, ngoạm trúng cái Miu Miu. Long Nhất cũng là cực kỳ ngạc nhiên. Tiểu Mỹ Long này như thế nào lại nhào tới ôm hắn? Bởi vì long lực của Mễ Đế Nhĩ ngưng trễ nên năm chiếc vuốt rồng lợi hại cũng từ từ thu về thành năm chiếc móng tay như bình thường. Cả người nàng cứ như vậy mà nhào thẳng vào trong lồng ngực hắn. Long Nhất cũng không ngờ lực chấn động mạnh như vậy nên cũng phải lùi về sau hai bước rồi phanh đích. Một tiếng ôm lấy chiếc eo thon của Mễ Đế Nhĩ ngã lăn ra đất. Mà môi hắn cũng sượt qua môi nàng, một cỗ hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào nhất thời phả lên mặt hắn làm hắn ngơ ngẩn. Thân thể mềm mại nằm gọn trong tay, Long Nhất cảm giác được thân hình mềm mại đàn hồi kinh người của Mễ Đế Nhĩ. Một đôi ngọc thỏ bạo mạn ép chặt vào trong ngực hắn để cho hắn tiêu hồn không thôi. Mặc dù tính tình của nàng có kém một chút, nhưng luận vóc người thật không thể phản đối được. Huống hồ long giáp màu vàng của nàng lại không cứng rắn như trong tưởng tượng của Long Nhất, ngược lại mềm mại ấp áp tựa như do chính long lân trên thân thể biến thành. Thật lâu sau, Long Nhất cảm giác được tựa như Mễ Đế Nhĩ còn chưa lấy lại tinh thần liền mừng rỡ ôm như vậy thêm một lúc nữa. Bàn tay to của hắn cực kỳ không thành thật mà bắt đầu từ bên hông nàng tham lam tiến đến phía trên kiều đồn, nhẹ nhàng bóp một cái. Quả nhiên là 10 phần co giãn. Andy, tiếp nước, dịch giả do chảy nước bọt nhiều quá nên khô dốc cả người rồi. Bỗng nhiên, Mễ Đế Nhĩ từ trong lòng ngực của Long Nhất vùng đứng dậy, trên mặt đã xuất hiện một mảng mây đỏ như đối ngược lại với long giáp màu vàng trên người nàng. Long Nhất nghiêng người đứng dậy, đôi mắt đen mập mờ nhìn Mễ Đế Nhĩ, ngón tay sờ nhẹ lên môi của mình hắc hắc cười nói, nàng muốn hôn thì cứ nói, làm gì mà cường vẫn ta. Andy, cường vẫn bằng dùng sức lực để cố hôn ai đó, mặc kệ họ có đồng ý hay không. Mễ Đế Nhĩ mặc dù tính tình nóng nảy,